Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên, Lạc Tranh, chị đã nghĩ kỹ chưa? Thân phận của anh ấy không cho phép anh ấy có quyền yêu một người phụ nữ nào khác. Tất cả quyền chủ động đều ở chị. Chị yêu anh ấy sao? Liệt nhìn nàng hồi lâu, nghiêm túc hỏi. Tôi... Lạc Tranh không khỏi cảm thấy bi thương. Đúng vậy, ngay từ đầu, nàng đã biết hai người bọn họ vĩnh viễn thuộc về hai thế giới, vĩnh viễn không thể cùng xuất hiện. Trong thế giới của Lý Tương Yêu, không phải còn có một vị công chúa hay sao? Bọn họ mới là môn đăng hộ đối. Liệt, tôi không biết cậu đang nói bậy cái gì. Tôi sao có thể yêu anh ta chứ? Nói đến đây, Lạc Tranh miễn cưỡng nở nụ cười. Con người tôi, tính mệnh vẫn là quan trọng nhất. Biết rõ anh ta nguy hiểm như vậy, sao có thể ngốc nghếch yêu chứ? Hơn nữa, trong mắt anh ta, tôi chẳng qua chỉ là một tình nhân mà thôi. Tôi cùng anh ta vĩnh viễn không thể nào. Lạc Tranh, tôi không thích chị nói về mình như vậy. Trong mắt tôi, chị là người hoàn mỹ nhất. Thẳm sâu trong đáy mắt Liệt hiện lên một suy nghĩ sâu xa, nở nụ cười, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Nhưng mà, mặc kệ chị yêu hay không yêu, đối với tôi không quan trọng. Tôi sẽ bảo vệ chị, nhất định sẽ bảo vệ chị, không để cho chị bị tổn thương dù chỉ một chút. Liệt, Lạc Tranh thực sự cảm động trước sự chân thành của cậu ta. Không cần phải vì tôi làm gì hết, tôi cũng không thể cho cậu cái gì. Tôi cũng đâu cần hồi đáp. Liệt nghe vậy liền cười lớn. Yên tâm đi, tôi yêu chị là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì tới chị. Cho nên, tôi bảo vệ chị cũng là chuyện của cá nhân mà thôi. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ hy vọng chị có thể mỗi ngày đều vui vẻ, vậy là đủ rồi. Cảm ơn cậu. Lạc Tranh thật sự lần đầu tiên gặp được một người hiểu chuyện như Liệt. Tuy tuổi tác không nhiều, nhưng cậu ta thật sự rất tâm lý. Liệt cười, rồi lại đau lòng nhìn nàng, cuối cùng không kiềm chế được, đem nàng kéo nhẹ, ôm vào lòng. Tình yêu, một khi đã nảy sinh thì sao có thể kiềm chế được đây? Không kiềm chế được, nên Liệt chỉ có thể đem hết khả năng của mình để nàng cảm thấy vui vẻ cùng an toàn, không để cho nàng phải chịu tổn thương dù chỉ một chút. Lạc Tranh lẳng lặng vùi ở trong ngực của Liệt. Cậu ta đã không còn là cậu thanh niên năm xưa. Cậu ta đã trở thành một người đàn ông trưởng thành với lồng ngực vạm vỡ, đủ để cho nàng dựa vào. Nhưng lòng của nàng lại không ngừng đau đớn, trong đầu chỉ nghĩ đến người đàn ông kia. Xa xa, Lũy Thương Yêu đứng đó, hình ảnh hai người dưới bóng cây ôm nhau đập thẳng vào mắt, khiến sống lưng hắn bất giác lạnh cứng lại. Ngay cả gương mặt cương nghị cũng trở nên lạnh băng, đôi môi mỏng mím chặt lại, không có nhận ra hắn đang cố gắng nhẫn nhịn tới mức nào. Hắn vẫn không hề chớp mắt nhìn về phía Lạc Tranh cùng Liệt, bàn tay đột nhiên siết lại thành nắm đấm, nụ cười dịu dàng như vậy, nàng chưa từng dành cho hắn bao giờ. Một cảm giác ghen tức chưa từng có nảy sinh trong lòng hắn, nhanh chóng lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng, khiến hắn cơ hồ không thở nổi. Chừng nửa tháng sau, vết thương trên người Lạc Tranh đã hồi phục rất tốt, lớp vải kết lại cũng từ từ chóc ra, bởi vết thương cũng không có gì đáng ngại, nên nàng đã sớm xuất viện trở về biệt thự điều dưỡng. Mà Louis Thương Yêu thì hoàn toàn biến thành bảo mẫu, chẳng những không chút phần hàn việc, mỗi ngày tự mình chuẩn bị đồ ăn cho nàng, mà còn dùng rất nhiều loại thuốc quý hiếm để giúp vết thương của nàng nhanh liền miệng. Cũng nhờ như vậy, nên vết thương của Lạc Tranh đã rất nhanh mở dần, chỉ một thời gian nữa cũng sẽ hoàn toàn không nhìn thấy sẹo. Kể từ khi nghe được chuyện của Louis Thương Yêu lúc ở trong bệnh viện, cái nhìn của Lạc Tranh đối với hắn cũng cải thiện chút ít. Hơn nữa, cùng với sự kiên nhẫn chăm sóc tận tình của hắn, nàng cũng dần ít nói những lời lạnh lùng với hắn hơn. Tuy vậy, nàng vẫn không mấy khi nói chuyện với hắn. Thực tình mà nói, Lạc Tranh không biết nên đối mặt với hắn thế nào. Đối với con người này, nàng vừa yêu lại vừa hận. Loại cảm giác này không ngừng dày vò, khiến nàng sắp phát điên mất. Nhiệt cũng đã hoàn toàn khỏi bệnh trở lại, chẳng khác gì người bình thường. Trải qua sự chẩn đoán toàn diện của bác sĩ tâm lý, tình hình của cậu ta đã không còn gì đáng ngại. Đây quả thực là kỳ tích đối với tất cả mọi người. Lũy Thương Yêu đối với việc này cũng cực kỳ cao hứng. Chỉ là Nhiệt không hề có ý định rời khỏi biệt thự. Mỗi ngày cứ dính lấy Lạc Tranh đang dưỡng bệnh ở nhà, bộ dạng tươi cười nói vui vẻ của họ thường làm Lũy Thương Yêu sáng mặt. Cứ như vậy, cuộc sống bình lặng trôi qua từng ngày. Một căn biệt thự, hai người đàn ông, một người phụ nữ, một con chó nhỏ. Mối quan hệ này quả thực có chút kỳ lạ dưới con mắt người ngoài nhìn vào. Sáng sớm một ngày kia, khi sương mù còn vương bên ngoài cửa sổ, trời đã chuyển cuối thu, nên những ngày thời tiết thế này sẽ diễn ra rất thường xuyên. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu rọi lên mái hiên biệt thự, khiến những vệt rêu mốc trắng bị xé rách, chỉ còn lại những tia rời rạc như đường phân định giữa trời và đất. Trong phòng ăn, Lạc Tranh đang húp cháo trắng, còn Louis Thương Yêu thì đọc báo. Bữa sáng, hắn vẫn luôn ăn rất ít, thường chỉ uống một tách cà phê mà thôi. tuy cầm tờ báo, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn đưa mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net